Chàng rể bác sĩ, chương 1437, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1437, tối qua Diệp Phi đã cho người mang đến 100 hộp đủ cho hơn 2.000 người mửa yêu bệnh nhân có mặt đã nói về nó, họ rất ngạc nhiên về tác dụng của loại thuốc này. Tuy nhiên, tại hiện trường không có quá nhiều người đến mua, ngoài việc giá cả hơi đắt còn có ý kiến lo ngại về việc người đàn ông trung tuổi được Diệp Phi hỏi mua. Rốt cuộc mấy ngày nay tin tức ầm, như vậy ai cũng biết Diệp Phi và Uông Kiều Sở có ân oán như thế nào. Người đàn ông trung niên và người phụ nữ lộng lẫy dắt con trai họ đi thêm nửa tiếng nữa, vui vẻ rời đi sau khi xác nhận rằng con trai mình hoàn toàn ổn. Diệp Phi cứu chú tôi, Hammer nữa chạy tới. Mấy người Trịnh Tuấn Khanh dắt xe lăn của Trịnh Càn Khôn ra khỏi xe. Trịnh Càn Khôn cũng bị bằng 5 bông hoa, quấn băng gạc dính máu quanh bụng, vẻ mặt đau đớn và khó chịu không tả nổi. Gần như họ vừa rời đi, một vài chiếc, chú tôi đêm qua không biết chuyện gì xảy ra, nửa đêm đột nhiên vết thương bị ngứa, rất khó trị. Hồng ấy gãi rất lâu nhưng cũng không hết ngứa, khó có thể dừng lại. Bây giờ vết thương không chỉ chây xước mà còn xuất hiện nhiễm trùng. Bác sĩ bôi cho ông ấy mấy lọ dược phẩm sao đỏ nhưng chỉ cầm máu được chứ không hết ngứa nên hai tiếng sau ông ấy lại gãi. Tối hôm qua ông ấy phải dựa vào thuốc đô lăng tanh mới vượt qua được, lúc sáng bác sĩ nói vết thương đã xấu đi và phải cắt nhiều thịt. Nhưng trong trường hợp đó, ông ấy sẽ phải ngồi xe lăn trong suốt phần đời còn lại của mình. Nếu vết thương của ông ấy bị động vào hay là bị rách ra một lần nữa, ông ấy sẽ chết. Cầu xin anh cứu chú tôi, ông ấy sắp khó chịu đến mức cắn lưỡi chết rồi. Trịnh Càn Khôn rất ngại nhờ Diệp Phi giúp đỡ, họ luôn lo lắng không biết vết thương này xử lý thế nào, nhưng giờ chỉ có Diệp Phi mới có thể xử lý được. Họ chỉ có thể cúi đầu. Diệp Phi nhìn Trịnh Càn Khôn và nói, ông Trịnh, không phải tôi đã nói với ông ngày hôm qua rằng loại thuốc dược phẩm sao đỏ này có vấn đề hay sao? Nếu ông dùng nó, không những không lành vết thương mà còn làm nặng thêm vết thương. Anh khẽ thở đê hương, ông kiên quyết không nghe, thành ra bộ dạng sống giờ chết giờ như thế này đây. Trịnh Càn Khôn thân thể chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Phi. Thuốc kia thật sự có chuyện gì sao? Diệp Phi nghiêng người kiểm tra vết thương của Trịnh Càn Khôn. Không tin thì có thể bôi thuốc vài lần. Không, không, tôi tin điều đó. Trịnh Càn Khôn mí mắt giật giật. Bác sĩ Diệp, tôi thật kiêu ngạo. Tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Mặc dù cơn đau và cơn ngứa ập đến trên đầu, nhưng Trịnh Càn Khôn vẫn có điều gì đó trong lòng. Suy đoán này khiến trong lòng ông ta nổi sóng. Bác sĩ Diệp, đừng nói chuyện này bây giờ, chú tôi rất khó chịu, nên xử lý vết thương cho ông ấy trước. Trịnh Tuấn Khanh kéo Diệp Phi đưa ra yêu cầu, nếu chú tôi bị uốn ván thì sẽ gặp rắc rối lớn. Trịnh Càn Khôn cũng khó khăn nói, bác sĩ Diệp tôi xin lỗi đã làm phiền cậu, vết thương này có thể chữa khỏi, nhưng cái giá phải trả là hơi đắt. Diệp Phi nhìn Trịnh Càn Khôn và Trịnh Tuấn Khanh, phí tư vấn là 3.000 tỷ đồng, tôi hứa sẽ khiến ông Trịnh tốt hơn. Đừng tưởng tôi đang giở trò sư tử ngoạm, thứ nhất tính mạng của ông Trịnh đáng giá tiền, thứ hai, anh có thể đòi Uông Kiều Sở bồi thường. Cách chương.